Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2580, chương 2559, Máu Hải Thi Sơn 1. Converter Lucario Thi Thiên rời đi ánh mắt, đem Diệp Thiếu Dương đám người quét một lần, hỏi, người nào là Diệp Thiếu Dương? Ra ra ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương khiêu khích hồi một câu. Bí mật cũng tại lặng lẽ quan sát năm người này. Tại đây khẩn trương thời khắc, hắn lại muốn lên phim võ hiệp bên trong Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông. Thi Thiên ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Trên dưới quan sát, đột nhiên cười một tiếng. Mặc dù hắn da bọc xương khuôn mặt không làm được biểu tình gì, nhưng trong tiếng cười vẫn là lộ ra khinh miệt. Thiên tuyển chi tử. Thi Thiên dùng trong tay cốt trượng nặng nề mà đập một chút mặt đất. Cốt trượng lay động, bên trong cư nhiên một trận chói tai tiếng cười. Nhìn kỹ lại, cái này cốt trượng phía trên không biết lúc nào dài ra một cái đầu lâu, nhè răng trợn mắt cười. Mười phần thiếu đánh, ta theo đạo phong chống đỡ. Các ngươi tiến lên. Dương Cung Tử thấp giọng nói một câu, phi thân lên, hướng cái kia ngũ đại thi tiên bay qua. Bọn hắn tới đây là vì cứu người, thời gian quan trọng hơn, căn bản không thời gian theo chân bọn họ kéo mồm mép. Hỗn độn thiên ma, Thi Thiên lạnh rên một tiếng, ngươi vốn là tà vật, là một người sử dụng, thật là ném chúng ta tà vật khuôn mặt. Bày trận, Thi Thiên cái này một cuống họng hô qua, Diệp Thiếu Dương mấy người cũng đều khẩn trương. Căn cứ kinh nghiệm, năm người này lúc này nhất định sẽ làm ra chút gì. Thế nhưng không có ngũ đại thi tiên vẫn không nhúc nhích. Dường như năm tòa tượng đá, trực lăng lăng địa, mà, đứng ở địa phương, không phải nói bày trận sao? Đối mặt tình cảnh này, Dương Cung Tử cũng sững sờ một chút, cảm thấy tình huống không thích hợp. Thế nhưng người đã bay ra ngoài, cũng không thể cứ như vậy đứng lại. Thế là điều chỉnh một chút, đối khoảng cách gần nhất cái kia người mặc khôi giáp Thi Trần tiến lên. Thi Trần lúc đầu không nhúc nhích, các loại, chờ, Dương Cung Tử vọt tới trước mặt, dùng hỗn độn chân khí bao lấy hắn, dùng sức xoắn một cái, oanh một tiếng, thiết giáp vỡ vụn, bên trong, không có cái gì. Cùng lúc đó, Dương Cung Tử cảm thụ được một cổ cường đại hấp lực. Hơi chút phân thần, còn chưa kịp chống cự, người đã bị hút đi qua. Nhất thời cảm thấy một cổ gió xoáy, vòng quanh chính mình xoay tròn. Trong gió mang theo cường liệt mùi hôi thối, cường độ mười phần đáng sợ. Coi như nàng vận chuyển một thân pháp lực, cũng gần như không thể chống lại. Đối phương dù sao cũng là năm người a. Ngay tại Dương Cung Tử cảm giác sắp không nhịn được, bị gió lốc cuốn đi thời điểm, đột nhiên có người tự tay kéo nàng một thanh. Đạo Phong bị trộm gió kéo đến bên cạnh mình. Sau đó, Dương Cung Tử nhất thời cảm giác tìm được một cái cảng tránh gió. Nghĩ đến chính mình vừa mới biểu hiện, có chút xấu hổ, thấp giọng nói, vừa mới sơ suất, ta không nghĩ tới bọn hắn năm người lợi hại như vậy. Đạo Phong lại không để ý đến nàng. Dương Cung Tử cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn giống như một tôn điêu khắc, giống như vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng tóc tựa hồ bị gió lay động, trên không trung trên dưới bay lượn, tựa hồ liền lông mi cũng tại động. Hắn trong mi tâm ở giữa có một viên to bằng hạt đỗ tương quầng sáng nhỏ, như ẩn như hiện. Chứng kiến cái này, Dương Cung Tử vừa mới lĩnh ngộ, hắn là tại vận dụng thần hồn chi lực cùng người chiến đấu. Chỉ là không biết đối thủ là cái nào. Quay đầu nhìn lên, đột nhiên nghe thấy oanh một tiếng. Đạo Phong thân thể bỗng nhiên run run một chút, phảng phất gặp cái gì va chạm. Một giây sau, đứng ở hắn đối diện Thi Thiên nhưng là phốc một tiếng, khom lưng phun ra một vũng lớn lục sắc thi huyết. Ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Đạo Phong, thằng nhãi này, nguyên thần chi lực cư nhiên như thế cường đại. Thi Thiên sợ một chút, sau đó nhưng là cười lạnh một tiếng. Không hổ là bằng vào sức một mình tại quỷ vực khai tông lập phái cường giả. Bất quá, người tất nhiên rơi vào cái này núi thây biển máu trong trận. Nhưng là mơ tưởng đi ra ngoài. Nói xong, trong tay cốt trượng trên mặt đất dùng sức gõ lên. Trong miệng kêu lớn, vô lâm ba nhĩ. Sau đó là một chuỗi dài không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Như là nào đó cổ xưa chú ngữ. Niệm đến cuối cùng, năm người một chỗ hợp âm thanh. Sau đó, một màn kinh người phát sinh. Năm người dưới chân mặt đất đột nhiên rạn nứt, xuất hiện năm cái khe hở. Tiên hồng sắc máu loãng từ trong khe phồng đi ra, không ngừng cọ rửa mặt đất, không ngừng có khối lớn địa phương đình trệ. Một mực hướng đạo phong dưới chân lan tràn đi qua. Đạo phong ngưng thần quan sát một chút. Hai tay kết ấn, trên đầu cùng trên vai ẩn hiện tam hoa, rơi vào xung quanh, phảng phất tam đàm ấn nguyệt, đem chính mình cùng Dương Cung Tử bảo hộ ở giữa. Máu loãng lan tràn đến Hắc Liên phụ cận, lập tức bị ngăn trở. Cuối cùng, tại đây năm người trong vòng vây, hình thành một cái biển máu, chỉ còn lại có đạo phong dưới chân một khối mấy thước vuông cao thấp địa phương. Phảng phất một tòa cô đảo, bị sóng biển không ngừng cọ rửa, đồ sộ không động, Dương Cung Tử hóa thành hỗn độn chân khí, nỗ lực từ bên trên đột phá vòng vây. Thế nhưng đỉnh đầu khoảng 8 thước địa phương, có một đạo nhìn không thấy bình chướng, nhưng cùng phổ thông loại kia kết giới khác biệt. Dương Cung Tử bay sau khi thức dậy, cũng không có đụng vào, mà là tiến vào một mảnh mây đen bên trong. Mặc kệ về phương hướng nào bay, đều hoàn toàn tìm không được lối ra. Từ trong mắt người khác nhìn sang, nàng treo ngừng giữa không trung vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt mờ mịt. Cung tử, ngay tại Dương Cung Tử mờ mịt luống cuống thời điểm, từ một cái xa xôi phương hướng truyền đến đạo phong thanh âm quen thuộc. Phảng phất trong bóng tối giấy lên một ngọn đèn sáng, Dương Cung Tử nhanh chóng hướng kia bên bay qua. Rất nhanh bay ra sương mù, trở lại đạo phong bên người, lúc này mới thở ra một hơi dài, nói rằng, không bay ra được, đương nhiên, bằng không cần gì phải vây khốn ta nhóm. Đạo phong cuồn cuộn nổi lên một con tay áo, lấy mái tóc cũng ghim lên đến, dùng đạo môn nhất truyền thống thủ pháp kết ấn làm phép. Gia trì lấy tam hoa tụ đỉnh linh lực, không phải núi thây biển máu à? Vì sao chỉ có biển máu? Tứ Bảo nâng cằm lên hỏi. Hình như là vì hồi đáp hắn vấn đề. Tại bốc lên trong cơn sóng máu, bò ra ngoài một đôi lại một đôi tay, là đủ loại hình thái cùng đẳng cấp cương thi. Sau đó là cái đầu, một người tiếp một người mà bốc lên đến, rất mau cùng bãi tắm giống như kín người hết chỗ, hướng phía đạo phong vị trí đảo nhỏ bỏ qua. Đối lấy ba đóa hắc liên phát hoặc là phún đồ độc thi. Huyết lãng cũng không ngừng sôi trào. Một đợt cao hơn một đợt. Vuốt tam hoa tụ đỉnh kết giới. Két, có cương thi tiếp xúc được kết giới ven bờ. Lập tức bị cháy mà chết. Ngã trong vũng máu. Nhưng là bởi vì cương thi thực sự quá nhiều. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Vòng quanh đảo nhỏ tầng tầng lớp lớp địa. Mà, chất đống, từ xa nhìn lại, thật tốt giống như núi thây một dạng, chân chính núi thây biển máu. Trang diện này, nếu như là kỹ xảo điện ảnh, không có mấy trăm triệu tuyệt đối làm không được. Tứ Bảo sờ lên cằm cảm thán, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái nói, chẳng lẽ không làm chút cái gì không? Đương nhiên, cũng quan sát không sai biệt lắm, cùng lên đi. Tứ Bảo nói xong tiến lên, Diệp Thiếu Dương theo sát sau, không được qua đây, đạo phong thanh âm, từ trong trận pháp truyền tới, Tứ Bảo sững sờ đứng lại một chút, đưa tay kéo Diệp Thiếu Dương, nghe một chút hắn nói cái gì, nhưng Diệp Thiếu Dương thu thế không kịp, đã tiến lên, thẳng thắn rút ra thất tinh long tuyền kiếm, trực tiếp đối lấy gần nhất đầu kia thủy thi chém tới.